mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471. Manh mối, chạng vạng tối 6 giờ rưỡi, tiến về vứt bỏ tạo than đá nhà máy trên đường. Giờ phút này, một xe cảnh sát tại trên đường phố nhanh chóng chạy, dẫn tới một đại dao động người qua đường chỉ trỏ. Trong xe cảnh sát, chỗ ngồi kế bên người lái Mạch Ly đỏ mặt, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, tựa hồ có chút sinh khí. Quân Vong Trần, ngươi tại sao muốn chửi bới danh dự của ta? Tại như vậy nhiều người trước mặt nói ta là của ngươi vị hôn thê. Ngươi cũng đã biết sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì. Mạch cảnh quan, là ngươi muốn tới tìm ta cứu người, tự nhiên cũng phải phối hợp hành động của ta. Trên chỗ tài xế ngồi, Quân Vong Trần thản nhiên nói, nếu như ta chẳng phải nói, cái đó gọi Hàn Thanh Vân ra hỏa đoán chừng hội luôn luôn dây dưa chúng ta. Kể từ đó, cũng không cần cứu người. Có thể, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mặc dù biết rõ Quân Vong Trần nói có lý, nhưng tại a nhiều người trước mặt bị nói thành có cưới người. Mạch Ly vẫn còn có chút không thoải mái. Bất quá, loại này không thoải mái cũng chỉ là chợt lóe lên. Nàng hiện tại trong đầu càng nhiều là Quân Vong Trần ôm chính mình lúc hình ảnh. Một sát na kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu nhập vào một cái 10 phần ấm áp ôm ấp. Bị cái tay kia ôm, phảng phất liền nắm toàn thế giới tựa như. Tuyệt không thể tả. Quân Vong Trần trợn trắng mắt. Thế nhưng là cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ chiếm ngươi tiện nghi? Ha ha đát, eo của ngươi lớn như vậy, ôm liền cùng cái cây một dạng. Ta chính là vừa vặn con heo cũng so với ôm ngươi dễ chịu tốt phạt. Ngươi, hỗn đản. Mạch Ly mới vừa bắt đầu sinh vẻ hảo cảm, nghe được Quân Vong Trần lời nói này, không khỏi sắc mặt tối đen. Nắm lên quyền đầu liền chuẩn bị cho hắn một quyền. Quân Vong Trần cười khan một tiếng, không lùi mà tiến tới, cầm đầu ghé vào Mạch Ly trước mặt. Đến, không cần khắc chế tình cảm của mình, dùng lực hướng về đầu đánh, đánh chết ta cái này vạn nhân kính ngưỡng xuất khí tốt nam. Ta xem ai có thể cứu trở về phó thị trưởng nữ nhi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Quân Vong Trần bộ này cần ăn đòn biểu lộ. Mạch Ly tức giận đến phải chết, nàng không thể động thủ, bởi vì nàng biết rõ Quân Vong Trần ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn. Lần này nghĩ cách cứu viện hoạt động, không có hắn thật không đi. Quân Vong Trần, nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không thể đem Huân Nhi cứu trở về, ta nhất định phải đánh ngu xuẩn ngươi. Không có người sẽ nhẫn tâm đối ta cái này dung nhan tuyệt. Thế ra tay độc ác, không biết xấu hổ. Mạch cảnh quan, ngươi cái này cũng có chút không đúng. Rất nhiều chuyện cũng không thể dựa vào ánh mắt phán đoán, mà là phải dụng tâm đi cảm thụ. Cho nên ngươi không cảm thấy ta tiến, là bởi vì ngươi quá tin tưởng con mắt của mình. Mạch Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng là bên hông bàn. Vì sao ngươi như vậy đột xuất? Xe cảnh sát lên đường chạy như bay mà qua, rất nhanh liền đạt đến khoảng cách Thiên Hào đỉnh 1.8 bên trong vứt bỏ tạo than đá nhà máy. Giờ phút này, tại vứt bỏ tạo than đá nhà máy chung quanh đã kéo từng cái cảnh giới tuyến. Một đống lớn cảnh sát xúm ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Làm Quân Vong Trần cùng Mạch Ly lái xe cảnh sát đến nơi này thời điểm, hậu phương Hàn Thanh Vân cũng lái xe đạt tới tại đây. Chỉ thấy cửa xe nhanh chóng mở ra, Hàn Thanh Vân sắc mặt âm trầm, 2, 3 bước bước ra, vọt tới Mạch Ly trước mặt, chỉ Quân Vong Trần chất vấn, "A Ly, gia hỏa này thật sự là ngươi vị hôn phu a?" "Vâng." Mạch Ly dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Hàn Thanh Vân khắp khuôn mặt là không thể tin. "Vì sao?" "Bởi vì ta so với ngươi tiến." Mạch Ly còn chưa mở miệng, Quân Vong Trần nhưng là đoạt trước nói. Hàn Thanh Vân trên gương mặt tràn đầy hắc tuyến, hét lớn một tiếng, "Cút ngay, ngươi tên hỗn đản đồ vật, ta nói chuyện với Mạch Ly, ngươi xen vào làm gì? Ngươi có phải hay không mất trí?" Quân Vong Trần nhịn không được lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ngươi coi chúng câu dẫn ta vị hôn thê, còn đối ta kêu là om xóm. Ngốc hươu bào cũng không có ngươi ngốc như vậy a. Ngươi im miệng. Nghe được Quân Vong Trần cái này nhục nhã nói như vậy, Hàn Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra một cơn lửa giận. Nói cho ngươi biết, A Ly là của ta, ai cũng không cướp nổi. Ta liền phục ngươi loại người này, ngay cả mình đều lừa gạt người. A Ly còn không có lên tiếng, ngươi ngược lại là một cỗ kình ở nơi đó nói bốc nói phét. Tỉnh lại đi, A Ly là ngươi cả một đời cũng không chiếm được nữ nhân. Quân Vong Trần bóp lấy cái cằm nhìn xem Hàn Thanh Vân, thỉnh thoảng lắc đầu, phảng phất đang cảm thán Hàn Thanh Vân ấu trĩ cùng ngu xuẩn. Mẹ nó, tựa hồ bị Quân Vong Trần đâm trúng đau đớn. Hàn Thanh Vân nát mắng một tiếng, nắm quyền đầu liền hướng Quân Vong Trần trên mặt vung đánh mà đi. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị đánh trả, đã thấy Mạch Ly bất thình lình ngăn ở trước mặt mình. Hàn Thanh Vân, người đủ. A Ly, người tránh ra. Đây là nam nhân ở giữa chiến đấu. Hàn Thanh Vân thu hồi quyền đầu, cố nén nộ hỏa nói. Hàn Thanh Vân, mời ngươi làm rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ cách cứu viện Phục Huân Nhi. Ngươi cùng Quân Vong Trần mâu thuẫn, chuyện phiền toái phía sau giải quyết. Lời này rơi xuống, Hàn Thanh Vân cắn răng, cuối cùng lựa chọn bỏ qua. Tuy nhiên hắn giờ phút này rất nhớ giáo huấn Quân Vong Trần dừng lại. Nhưng hắn hiển nhiên không có quên cứu người là hơn tiền đề. Huống hồ, Phục Huân Nhi vẫn là phó thị trưởng nữ nhi. So với an nguy của nàng, chính mình cùng Quân Vong Trần giữa hai người mâu thuẫn thực không đáng giá nhắc tới. Hít sâu một hơi, Hàn Thanh Vân trừng mắt nhìn Quân Vong Trần, trầm giọng nói, tiểu tử, người chờ đó cho ta. Cứu trở về Phục Huân Nhi về sau, người sẽ hối hận địa phương. Quân Vong Trần đều chẳng muốn hồi phục. Giải quyết Hàn Thanh Vân loại người này cũng chính là một cái tát sự tình. Hàn Thanh Vân tiếp nhận thuộc hạ đưa tới nước suối, rót một miệng lớn, sau đó mắt nhìn phía trước, đánh quét nhìn toàn bộ vứt bỏ tạo than đá nhà máy một chút. Hắn sau một hồi trầm ngâm nói, cái này tạo than đá nhà máy bỏ hoang nhiều năm, nhìn lại còn không phải rất già cỗi. Có thể thấy được giặc cướp đã sớm ở chỗ này làm văn chương. Cũng may tạo than đá nhà máy phạm vi cũng không lớn, dự đoán chỉ có 3 tầng lầu. Điều tra đứng lên cũng không phải rất khó. Hàn Thanh Vân lời nói này rơi xuống, kém chút để cho Quân Vong Trần cười ra tiếng. Ta giọt cái ai ra? Người này não tử là từ chư nơi đó mượn a? Là một người sáng suốt ngẩng đầu nhìn lên, đều biết cái này tạo than đá nhà máy có tam tầng. Còn dự đoán, ta dự đoán ngươi không đầu óc nha. Mạch Ly mặt ngoài không nói gì, tâm lý thực ra cũng đối Hàn Thanh Vân cái này IQ có chút đáng lo. Lúc này, một người cảnh sát lên báo cáo. Mạch đội, Hàn đội, nửa giờ trước, có người nói tại bỏ hoang tạo than đá nhà máy tại đây phát hiện qua giặc cướp chạy qua hồng sắc xe. Hơi, trên mặt đất cũng có lưu giặc cướp xe cộ dấu vết. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có hay không những thứ khác phát hiện? Này nhân lắc đầu, không có. Mạch Ly đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Từ hiện tại tình huống đến xem, bọn hắn như cũ không thể chính xác nắm giữ giặc cướp động tĩnh. Ngươi cùng những người khác chia hai đội, một đội người đi hỏi thăm một chút cư dân phụ cận có quan hệ giặc cướp tình huống. Một đội khác người đi theo ta tiến vào tạo than đá trong xưởng bộ, nhìn một chút có hay không giặc cướp manh mối. Thu đến, nghe được Mạch Ly phân phó, này nhân nhẹ gật đầu, bên cạnh Quân Vong Trần ánh mắt quét quét, sau đó nửa ngồi tại kiếp đạo trích cỗ xe lốp xe giấu vết chỗ. Hốt lên một nắm thổ nhưỡng, hít hà, bất thình lình, Quân Vong Trần ánh mắt tinh quang mãnh mẽ hiện, Phục Huân Nhi khí tức, còn có cao su vị, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, trong lòng đã có đại khái manh mối, còn không đợi hắn cùng Mạch Ly nói cái gì, đã thấy Hàn Thanh Vân bỗng nhiên xông lên nắm cổ áo của hắn, không nghĩ tới ngươi cũng dám phá hư hiện trường chứng cứ. Theo ta thấy, người chính là giặc cướp đồng bọn đi. Quân Vong Trần bị dắt lấy cổ áo, không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt phủi Hàn Thanh Vân một chút. Buông tay, Hàn Thanh Vân cười lạnh một tiếng, không có ý buông tay chút nào. Làm sao? Chột dạ, Quân Vong Trần trong ánh mắt bất thình lình hiện lên vẻ tàn khốc. Tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp nắm Hàn Thanh Vân bắt tới tay. Sau đó thoáng dùng lực. A, Hàn Thanh Vân bị đau kêu thảm một tiếng. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Chỉ cảm thấy thủ trưởng sắp phế bỏ. Không đợi hắn nói dọa, Quân Vong Trần tay trái đột ngột duỗi ra. Tấn mãnh bóp lấy Hàn Thanh Vân cái cổ. Đem sách giữa không trung. Ta không cùng ngươi so đo. Thì không muốn lãng phí thời gian. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ta là một cái quả hồng mềm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.